Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 169, rating phá kỷ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? 5. Trần Chiến cùng Hà Phong liếc nhau, đồng thời đem ánh mắt rời về phía theo dõi bình, chỉ thấy mặt trên nguyên bản vững vàng đường cong ở vừa mới 2 phút nội tới cái thẳng tắp bay lên, không hề dấu hiệu đạt tới 48 điểm. Phải biết rằng, trong tình huống bình thường, liền tính là su IG sữa IG chủ nhật cao trào giai đoạn có thể đạt tới 5 cái điểm thời điểm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện tại còn chưa tới 8 giờ, liền xuất hiện như vậy một số liệu cũng khó trách Trương Việt sẽ cho rằng là hệ thống vấn đề. Hà Phong đột nhiên chụp một chút tay, cao hứng mà nở nụ cười, nói. Trần Đại trưởng, Trương chủ nhiệm, chúng ta hôm nay buổi tối muốn xuất hiện một cái rating kỳ tích. Ta dám khẳng định này tuyệt không phải số liệu hỏng rồi, mà là Vân Hoàng gia hỏa này mị lực quá lớn. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Hà Phong hưng phấn nói. Chúng ta su IG sữa IG chủ nhật mặt hướng quần thể giống nhau đều là người trẻ tuổi, rating chủ yếu là dựa bọn họ tới duy trì. Nhưng lần này không giống nhau, Vân Hoàng một cái khác thân phận làm những cái đó người già và trung niên cũng chú ý nổi lên chúng ta tiết mục cho nên chúng ta rating mới có thể đạt tới như vậy cao. Trần Chiến ánh mắt sáng lên, như suy tư gì nói. Người nói chính là võ hiệp tác gia cái này thân phận. Trần Đài trưởng nói không sai. Ngài vị này cháu ngoại trai là cái võ hiệp đại gia, viết sở Lưu Hương truyền kỳ cùng tiểu Lý Phi đao doanh số đạt tới hơn 4.000 vạn sách trong đó ít nhất có một nửa là những cái đó trung lão niên người đọc. Ta phỏng chừng lần này bọn họ là đã biết thiên ngoại khách muốn tới cho nên mới mở ra TV, xem nổi lên chúng ta tiết mục. Không sai, rất có thể là như thế này. Hà lão sư này vừa nói làm ta nhớ tới ta kia hơn 70 tuổi lão phụ thân. Chiều nay, ta ở tới thời điểm còn nghe được hắn ồn ào muốn xem chúng ta su IG sữa IG chủ nhật đâu. Ta khi đó còn ở buồn bực, hắn như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này tới. Nguyên lai là vì thiên ngoại khách nha, hắn chính là sở Lưu Hương đáng tin fan. Phá 5, thiên đâu, còn không có bắt đầu liền phá 5, đây là muốn bùng nổ tiết tấu sao? Hôm nay sẽ không phá 10 đi, Trần Chiến trong miệng lẩm bẩm nói, còn này không thấy ra tới tiểu tử này thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Thời gian rốt cuộc chậm rãi tới rồi 8 giờ, su IG sữa IG chủ nhật rốt cuộc bắt đầu rồi. Cùng thường lui tới giống nhau, 5 cái người chủ trì nắm tay đi ra, đơn giản giới thiệu một chút ngày mùa hè vườn trường 3 vị diễn viên chính thực mau liền đến phiên Tiêu Vân Hải lên sân khấu. Một đầu kinh điển đồng thoại mở màn, làm rất ít nhìn đến Tiêu Vân Hải hiện trường bản fan kích động không thôi, rất nhiều người đều đi theo TV sướng lên. Lão công, ngươi nói chúng ta tương lai sẽ giống đồng thoại sướng như vậy sao? Ở một cái 30 bình trong phòng, Tiểu Triệu bạn gái đầy mặt chờ mong hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Hiện tại chúng ta tuy rằng có điểm khổ, nhưng đây đều là tạm thời, ta thề nhất định sẽ mang cho ngươi hạnh phúc. Tiểu Triệu đầy mặt kiên định nói. Lão công ta tin tưởng ngươi. Tiểu Triệu bạn gái trực tiếp thưởng cho Tiểu Triệu một cái hôn nồng nhiệt. Đừng nhìn đến Tiêu Vân Hải hài hước biểu hiện khi TV trước fan đều là cuồng tiếu không thôi. Không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp thiên đâu, này đến là nhiều soái nha. Không cụ bị trợn tròn mắt nói dối năng lực căn bản là vô pháp làm một cái ưu tú người chủ trì. Ha ha, nguyên lai Vân Hoàng như vậy có ý tứ, quả thực chính là cái tác giả chuyện cười nha. Ta nguyên bản cho rằng Vân Hoàng là cái cao cao tại thượng đại minh tinh, không nghĩ tới hắn lại là như vậy không một chút cái giá, tựa như chúng ta bên người bằng hữu dường như, nói chuyện cũng phi thường thú vị. Đây mới là minh tinh, nhất chân thật minh tinh, không giống những người khác cố ý bưng cái giá, sợ người khác không biết bọn họ là đại minh tinh dường như. Quá quá tuyệt vời, Tiếu Ngạo Giang Hồ sắp xuất bản. Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, nghe thấy này hai cái tên ta liền nhất định phải mua. Một cái võ hiệp mê ở nhà lớn tiếng nói, cũng chính là ở Tiêu Vân Hải tiếp thu phỏng vấn thời gian này đoạn đài quả xoài số liệu phòng điều khiển đã xảy ra một hồi động đất. Trần Đài trưởng, Hà Lão Sư, rating. Rating phá 6, không, là lập tức muốn phá 7. Trương Việt xem sốt ruột tốc tăng trưởng các sạc kích động la lớn. Cái gì, rating muốn phá 7? Trần Chiến cũng là chấn kinh rồi, phải biết rằng, tự su IG sữa IG chủ nhật phát sóng tới nay, tốt nhất thành tích là muốn mời thiên hoàng siêu sao Diệp Vĩnh Nhân kia một kỳ tối cao rating đạt tới 8, chấn kinh rồi toàn bộ giải trí trước. Mà hiện tại, lúc này mới qua bao lâu? Không đến nửa giờ, liền phải đến 7 điểm, quả thực chính là kỳ tích. Trương chủ nhiệm còn không mau gọi điện thoại cấp Âu Dương đài trưởng tranh công nha. Trần Chiến tận lực ngăn chặn chính mình nội tâm vui sướng, đem những lời này tứ bình bát ổn nói ra. Bất quá, hắn trên mặt lại là lộ ra hưng phấn thần sắc. Đường Âu Dương Triệu Minh biết rõ tin tức này thời điểm, thực rõ ràng tạm dừng trong chốc lát chỉ nói một câu. Các ngươi làm thực hảo, liền cắt đứt điện thoại. Sau đó 10 phút sau, Âu Dương Triệu Minh kia cao lớn uy mãnh thân ảnh xuất hiện ở phòng điều khiển. Lúc này, rating đã vượt qua 7. Âu Dương Triệu Minh nhìn một bước lên trời rating đường cong, quay đầu đối Trần Chiến cười nói. Người này cháu ngoại trai thật là khó lường nha. Trần Chiến cười ha hả nói. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Phải biết rằng nói, ta đã sớm làm hắn lăn lại đây. Hà Phong cười hì hì nói. Hai vị lãnh đạo, các ngươi xem chúng ta su IG sữa IG chủ nhật rating đều phá 7, chúng ta đài truyền hình có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ nha. Âu Dương Triệu Minh ha ha cười, nói, yên tâm đi, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, phòng điều khiển làm cũng không tồi, đồng dạng có tiền thưởng. Ra, đài trưởng Vạn Tuế, phòng điều khiển nhân viên công tác đều cao hứng mà nhảy dựng lên. Bọn họ biết Âu Dương đài trưởng từ trước đến nay là khẳng khái hào phóng, chỉ cần vừa ra tay, khẳng định là danh tác tiền thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Ở phía sau trong tiết mục Tiêu Vân Hải biểu hiện vẫn cứ là đáng giá thưởng thức, vô số fan đều bị Tiêu Vân Hải hài hước thú vị làm đến cười ha ha, đồng thời cũng đối chính mình thần tượng có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Theo mang đến chính là đài quả xoài rating kế tiếp bò lên, đến cuối cùng thuận lợi đột phá 8 điểm đại quan, tối cao rating đạt tới 8.8, vượt qua bất lão thiên vương Diệp Vĩnh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục một kết thúc, đài quả xoài liền đem rating treo ở chính mình trang web thưởng. Khiếp sợ, điên cuồng, khó có thể tin, nhìn đến tin tức này mọi người cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, khi nào game show đều như vậy phát hỏa, này không khoa học nha. Tổ Ánh Tuyết điện thoại cũng bị mặt khác đài truyền hình cấp đánh bạo, mục đích đều chỉ có một, mời Tiêu Vân Hải tham gia bọn họ game show, giá cả tùy tiện muốn tuyệt không trả giá. Mới đầu Tô Ánh Tuyết còn rất cao hứng, đều khách khách khí khí tỏ vẻ có cơ hội nhất định qua đi, mà khi nàng liên tục tiếp 7-8 cái điện thoại sau, Tô Ánh Tuyết liền chịu không nổi, trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy. Thật sự quá phiền nhân, này một đêm, bị đài quả xoài xưng là kỳ tích chi giả. Tiêu Vân Hải cũng bị bọn họ gọi là kỳ tích chi tử, cùng giới giải trí đồng dạng hòa bạo chính là Tiêu Vân Hải trang chủ diễn đàn. Hảo gia hỏa, su IG sữa IG chủ nhật mới vừa kết thúc, vô số chương thiệp liền từ 4 phương 8 hướng chen chúc tới. Vân Hoàng, ngươi như vậy hài hước, người nhà ngươi biết không? Vân Hoàng, ngươi quá trâu bò, quả thực chính là cái tác giả chuyện cười. Khi nào lại đi tham gia game show, nhớ rõ nhất định phải ở trang chủ thượng công bố nha. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốp, Vân Hoàng, ngươi lão nhân ra ra mặt thật là đủ hậu, bất quá ta thích. Ha ha, bạn gái vừa mới hỏi ta cùng nàng yêu đương có phải hay không bôn kết hôn đi, ta cố ý nói không phải, sau đó nàng liền cho ta hai chữ. Lưu manh, phòng ngủ môn một quan, buổi tối ta cũng chỉ có thể ngủ sofa. Vân Hoàng, ta hận ngươi. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Thỉnh Vân Hoàng đại đại mau chóng làm dương quang nhà xuất bản phát hành Thiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta chờ hoa nhi đều cảm tạ. Gần nửa giờ, diễn đàn thiệp liền đạt tới 10 vạn nhiều, đem Hướng Minh cùng Lý Linh Nhi cấp vội vui vẻ vô cùng. Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh Toàn cũng cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại, nói là bọn họ official website bị Tiêu Vân Hải fan cấp công chiếm, các fan sôi nổi yêu cầu bọn họ chạy nhanh in ấn. Tiếu Ngạo Giang Hồ, mau chóng làm nó thượng giá, bằng không liền tìm Dương Quang nhà xuất bản phiền toái. Cái này làm cho Hoa Minh Toàn rất là hưng phấn, ở trong điện thoại không được nói lời cảm tạ, Dương Quang nhà xuất bản xem như một lần là nổi tiếng. Đồng thời, hắn tuyên truyền kế hoạch cũng thừa dịp này cổ đông phong bắt đầu rồi. Mà Dân Sinh nhà xuất bản xã trưởng Mã Văn Pháp nhìn đến Tiếu Ngạo Giang Hồ còn chưa tuyên truyền, liền có như vậy lực ảnh hưởng, trong lòng không cấm hối hận lên. Cũng may hắn nơi này còn có văn đàn ngôi sao sáng Trương Bình lão tiên sinh thịnh thế đại thanh, Tiêu Vân Hải cho dù lại nghiêu tổng không thể nghiêu quá vị này hoa hạ văn học hiệp hội phó hội trưởng đi. Tiêu Vân Hải nhìn đến chính mình trên diễn đàn không ngừng bốc lên thiệp thầm nghĩ. Vì sao không ở nơi này trước tuyên truyền một chút Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu? Vì thế thực mau, ở Tiêu Vân Hải trang chủ diễn đàn liền xuất hiện như vậy một đầu thơ. Thiên hạ anh hùng ra chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc dục. Kế hoạch lớn bá nghiệp đàm thiếu gian, không thắng nhân sinh một hồi say, rút kiếm cưỡi huy quỷ vũ, bạch cốt như núi điều kinh phi, trần thế như nước người như nước, chỉ than giang hồ mấy người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu nhân sinh giang hồ xuất từ kiếp trước một thế hệ quỷ tài đạo diễn từ khả điện ảnh Đông Phương Bất Bại Trung, là từ Kim lão tiên sinh ứng từ khắc. Tiêu Cầu viết Tẫn hiện anh hùng than thở, hào khí can vân. Tiêu Vân Hải lại ở thơ mặt sau viết nói, tiếu ngạo giang hồ có không danh dương vũ nội tất cả tại đại gia trên người. Thiên ngoại khách mặt dày thỉnh cầu đại gia có thể tiếp tục duy trì ta tiếp tục duy trì võ hiệp. Vì đáp tạ đại gia thâm tình hậu nghị thiên ngoại khách chuyên vì tiếu ngạo giang hồ viết một đầu biển xanh một tiếng cười, tiếu ngạo giang hồ phát hành ngày, cũng là biển xanh một tiếng cười thượng truyền thật lâu âm nhạc võng là lúc thỉnh đại gia chú ý chúng ta giang hồ tái kiến. Tiêu Vân Hải mới vừa đem này một đầu thơ cùng một đoạn lời nói thượng truyền tới trang chủ thượng, không đến 5 phút Tiêu Vân Hải diễn đàn hoàn toàn điên cuồng. Vân Hoàng đại tài thỉnh nhận lấy tiểu tử đầu gối đi. Thiên hạ anh hùng ra chúng ta thiên đâu ta mau điên rồi. Vì này đầu thơ cũng nhất định phải mua một quyển tiếu ngạo giang hồ tới xem. Còn có kia đầu biển xanh một tiếng cười, nghe thấy tên liền cảm thấy không tồi. Kia khẳng định Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Trải qua Tiêu Vân Hải các fan truyền bá, này đầu thơ thực mau liền xuất hiện ở Internet các đại trên diễn đàn, tiếu ngạo giang hồ cũng tùy theo phát hỏa lên, biển xanh một tiếng cười. OST tiếu ngạo giang hồ thích cá nhân, bản chung, so ke, từ khác, so ke, từ khả, cách chương.